Thưa đại chúng, bản thân chúng tôi trong 4 tiếng đồng hồ vừa qua có một chút nặng lòng với cái tình hình Miến Điện, bởi vì chúng ta biết rằng cái thế giới thì không có ngày nào không có vấn đề, nhưng mà có những cái vấn đề mà nó có liên quan ít nhiều với chúng ta. Ví dụ như cái vấn đề vừa giữa Israel với là Syria, hay là vấn đề giữa thậm chí là vấn đề Trung Quốc đối với Biển Đông, thì đối với chúng tôi nó cũng không có ảnh hưởng nhiều bằng cái vấn đề Miến Điện. Thì về chính lý Miến Điện điện chúng ta biết rồi, thì chúng ta có cái Kalama đang dở dang ở đó, rồi biết cái chuyện gì xảy ra ở đó, rồi có ảnh hưởng gì với mình hay không. Nhưng mà vạn sự thì tùy duyên. Chúng ta hôm nay xem lại kinh điển, chúng ta thấy rằng những cái ngày tháng sau cùng của Đức Phật trước khi viên tịch ấy, thì đúng là Phật giáo cũng trải qua những cái ngày tháng u ám. Lần lượt các vị đại tử, những vị cao đồ lớn của Đức Phật thì cũng tiếp nối nhau và viên tịch. Phật giáo từng bước đi vào bóng đêm, chỉ trong thời gian một năm thôi thì các vị đại tử đã đi hết, gần như là đi sạch hết. Và sau cùng thì đến Đức Phật, thì cái đó là cái chuyện mà mình cũng tránh được, thì cái duyên cũng tới rồi. Tức là 45 năm trước thì lúc đó ngày Đức Phật mới có 35 tuổi, rồi ngày Xá Lợi Phất và Quyền Liên thì mới có 39 tuổi. Cả thầy lẫn trò đều là những người trẻ tuổi, khỏe mạnh và có đầy đủ năng lực, năng lượng để mà phải nói là vần xoay, làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Mà 45 năm sau thì cái thời kỳ hoàng kim đó của chúng sinh cũng kết thúc với cái sự ra đi của các bậc đại thánh, đại giác. Thì hôm nay cái tình trạng của Miến Điện nó cũng không có thể nào nó nằm ngoài cái nguyên tắc rạn ngũ do duyên mà sanh diệt. Các vị còn nghe không? Dạ chúng con còn nghe sư. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Sáng nay chúng tôi nhân cái chuyện chính lý của Miến Điện, chúng tôi muốn gửi đến các vị Phật tử một cái chuyện mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng. Quan trọng trong đời sống thường nhật của chúng ta, trong cả chuyện tu hành. Mà không, cái chuyện tu hành mà nói chung chung thì nó cũng chưa có sát sao lắm, mà phải nói thêm là cái chuyện tu hành trong từng giờ, trong từng phút của chúng ta, nó cũng có chuyện người cho rất là quan trọng. Đó là cái chữ lối mòn. Chữ lối mòn thì nó rất là quan trọng. Lối mòn là sao? Tức là tất cả những cái gì mà trong tam nghiệp thân, khẩu, ý mà chúng ta tạo ra trong từng phút, không phải từng giờ nha, từng phút đó, thì nó sẽ để lại một cái dấu ấn, một cái lối mòn cho đời sau kiếp khác. Thì cái dấu ấn hay lối mòn ở đây nó có nhiều cái trường hợp, và mình có thể gom được thành 4 trường hợp để cho bà con dễ nhớ nha. Trường hợp 1 là ngay trong lúc mà chúng ta sống thiện ấy, trong từng phút mà chúng ta sống thiện ấy, là có nghĩa là chúng ta đang kính đáo để lại những cái dấu tích, những cái lối mòn, những cái ấn tượng cho đời sau kiếp khác. Đó. Chúng ta đang bố thí, chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta đang nghe pháp, chúng ta đang tụng kinh, chúng ta đang làm từ thiện, thì rõ ràng là chúng ta gọi là đang để lại những cái ấn tượng tích cực, những cái dấu tích, những cái lối mòn cho đời sau. Có nghĩa là đời sau sanh ra đó thì chúng ta rất là dễ dàng làm cái điều thiện so với cái người mà trước đây ít làm hoặc là không làm điều thiện. Bởi vì có những người hôm nay mới biết đạo thôi là họ cái khả năng tinh tấn của họ và đã nói là vô bờ vô hạn. Ví dụ như mới biết đạo 1-2 tháng, 1-2 năm thôi, họ có thể tinh tấn học đạo, tinh tấn hành đạo, tinh tấn hoàn đạo. Nên thì đó rõ ràng cái đó là do họ đi, họ có đại, có sẵn có lối mòn, bây giờ cứ vẹt cỏ gai qua một bên, không phủi bụi là họ có cái lối đi ngay. Tuy nhiên cái chuyện mà tôi muốn nói không phải vậy, mà tôi muốn nói chuyện khác. 4 trường hợp gọi là dấu mòn hay là lối mòn ấy, có bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đang sống thiện thì đương nhiên là để lại cái lối mòn thiện, đúng. Nhưng mà cái vấn đề tôi muốn nói là gì? Ngay khi chúng ta đang sống thiện, rất có thể chúng ta sẽ đính kèm theo đó một cái dấu mòn bất thiện. Đây là cái chuyện mà tôi muốn nói, trường hợp một, trường hợp đầu tiên, trường hợp thứ nhất nha. Ngay khi chúng ta đang sống thiện thì chúng ta rất có thể đang để lại một cái dấu mòn bất thiện trong đó. Là sao? Chúng ta thấy ở đây chúng tôi không có nói chính trị nha, chúng tôi không muốn làm mất lòng, không muốn gây xích mích rồi vô trong sổ đen của bất cứ một cái phe phái nào mà lấp không, mình chỉ nói về Phật pháp thôi. Chúng ta thấy từ sau năm 1962 không, thì coi như cả cái đất nước Miến Điện nó lọt vô tay của đám quân phiệt, của quân đội đó, mà mình phải kêu là quân phiệt, tức là mấy cái ông tướng mà coi như là độc tài đó, không? Họ nắm cho đến đúng 50 năm sau, đúng 50 năm sau, thì Miến Điện mới được là thay đổi cái chính thể, nhưng mà cũng không được bao lâu đó, thì bây giờ sáng nay nó lại xảy ra chuyện rồi, các vị thấy không? Rồi thì Trung Quốc có 5.000 năm văn minh Hoa Hạ, đấy. Ấy vậy mà bắt đầu từ cái là cuối triều nhà Thanh á, cuối Thanh triều đã bắt đầu từ cái giai đoạn mà coi như là gọi là Thanh triều sắp sụp đổ, là bắt đầu có Quốc dân đảng, có đảng cộng sản, thì coi như bao nhiêu là thay đổi lớn trong đó. Mà những thay đổi đó nó đến từ đây, cái chuyện này chuyện tôi đang muốn nói, nó đến từ những nhân vật mà nói theo trong kinh ấy, là họ có một cái phúc duyên rất lớn. Quốc dân rất lớn, họ có phải có quyền lực để họ đứng đầu Quốc dân đảng, đứng đầu đảng cộng sản, để rồi sau đó khi mà Mao tưởng mà gọi là phân chia Trung Quốc, tương tranh, Mao tưởng tương tranh, Mao Trạch Đông, Lý Thập, thì sau cùng ông tưởng ông đi ra Đài Loan rồi ông Mao ở lại đó. Thì mình thấy hai ông này đều là phước lớn hết, nhưng mà trong cái quá khứ đó, khi mà tạo cái nghiệp lành ấy, thì họ đã kính đáo đính kèm theo đó những cái gọi là vọng tâm ác niệm đấy. Cho nên khi mà có phúc rồi đó thì họ lại quên cái đích đi đấy, người có phúc họ quên cái đích đi. Cho nên là họ chỉ có hưởng cái gọi là quả lành, mà họ quên tạo cái nhân lành. Mà buổi giảng lớp internship ngày hôm qua tôi có nói ra chỗ này, tức là có những người sanh ra trong cái quả lành và tiếp tục tạo nhân lành, có những người sanh ra trong cái quả lành nhưng mà họ lại lấy đó làm điều kiện để tạo nhân ác, có người sanh ra trong cái quả xấu và tiếp tục tạo nhân xấu, và cuối cùng có những người sanh ra trong quả xấu nhưng mà họ lại tạo nhân lành. Đấy, nghe kịp chưa? Thì tùy mình thôi. Có những người họ chỉ có cái phúc quả đời trước, nhưng mà đời trước do một cái cơ hội hãn hữu nào đó họ gieo được một cái hạt giống lành, nhưng mà chỉ gieo một hạt giống lành nào đó, nhưng mà họ không có gọi là tu dưỡng cái tâm đức. Đấy, nhớ nha, có gieo hạt giống lành nhưng mà không có tu dưỡng cái tâm đức. Đấy, cái tâm đức nó quan trọng lắm, quan trọng lắm. Ví dụ như họ may mắn gặp được một Đức Phật, một vị La Hán, một tăng đoàn, một tập thể hiền thiện để mà họ cúng dường, để mà họ làm công đức. Chỉ có một lần đó thôi, chỉ một lần họ cúng dường cho Đức Phật một cái muỗng cơm, một cái trái chuối củ khoai, cúng dường cho tăng đoàn, một viên gạch. Có ai rủ họ không biết, họ cúng cho một viên gạch cất chùa chơi rồi đó. Thì cái chuyện đó đời sau sanh ra là họ làm tới cái thứ gì nữa kìa. Xá gì ra cái thứ phú hào đại gia đâu, nghĩa lý gì không? Nếu mà đối tượng nó đối tượng thánh tăng thánh chúng đó, thì một viên gạch đó thì đủ để họ làm vua ngàn kiếp rồi, ghê không? Có nghĩa là họ có một chút cái là giống lành công đức, một hạt giống công đức, nhưng mà họ không có cái tu dưỡng tâm đức, họ không từng có dịp để mà trao dồi gọi là từ tâm chánh niệm trí tuệ thiền định, họ không có từng gọi là trao dồi cái gọi là bao dung tha thứ yêu thương, họ không có. Này, họ chỉ có gieo được một tí giống lành đó thôi. Thì cái nguy của thế giới nó nằm ở cái chỗ này nè, là khi mà họ gieo cái giống lành mà họ lại đính kèm theo đó thì cái chủng tử bất thiện đó, thì kẹt lắm, nó kẹt lắm. Đời sau sinh ra là, cho nên là tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói tại sao mà hiền thánh kinh nói, chứ mà tôi nói tôi biết cái kỹ gì tôi nói, à, kinh nói nó tại sao mà thánh hiền thánh mà cái lòng họ đại bi được, có đại bi nhưng mà đối với đời nó bị luôn luôn có vẻ hững hờ, dửng dưng, lạnh lùng, thương lắm, thương lắm, nhưng mà chỉ cần một nốt nhạc là bị nó lặng ngắt liền. Và tại sao? Vì các vị biết đời nhiều quá, hiểu nhiều quá. Chẳng hạn như Đức Phật ngày đang ôm ở Bình Bác ngày đi, ngày thấy từ ở trong cái xóm nghèo nó nhào ra một cái bà lão, ngày vừa nhìn thấy là ngày biết chuyện, ngày biết là đại họa cho chúng sinh nó tới rồi, nhìn là biết liền, ngày biết, ngày thấy bà cầm cái chén cơm ra là ngày biết cái đại họa cho chúng sinh nó sắp tới, nhưng mà ngài biết rằng không có tránh được, không có tránh được, thế là ngài phải đứng yên cho bà cúng dường, để cho bà cúng dường, vì cái phước duyên của bà là phải gặp được Phật, phải được cúng dường cái gì đó. Và trong đời này, kiếp này của bà chỉ có một cơ hội này thôi, bởi vì chiều nay bà chết hoặc tháng sau thì ngài không còn ở đây nữa, sáng mai là ngài đã đi mất Phật. Và vì lòng đại bi thì ngài phải nhận chén cơm đó, nhưng mà ngài biết cái chén cơm này nó là cái đại phúc cho bà, mà nó đại họa cho chúng sinh, ngài biết. Ngài biết cái bà này bà cực kỳ là bất thiện trong nhiều đời. Ngài biết rằng cái bà này mà bà có điều kiện rồi, đó là bà khát máu, bà gian ác, bà máu lạnh, mà dâm loạn. Không? Bà sẽ trở thành Võ Tắc Thiên, trở thành Từ Hy Thái Hậu với cái công đức chén cơm này nè. Để trở thành Võ Tắc Thiên, trở thành là nữ hoàng Catherine của Nga. Này, trở thành một nữ bá tước khát máu ở châu Âu sau này. Biết bao nhiêu cái cảnh mà máu đổ thịt rơi là do bà. Mà cái phước mà để đứng đầu thiên hạ mà gieo rắc cái tang thương cho thiên hạ là nó từ cái chén cơm này đấy, ngài biết hết, nhưng mà không tránh được, không tránh được, là bởi vì cái dĩ nhiên những người mà nạn nhân của bả là họ phải có một cái quả nghiệp gì đó họ mới gặp bả, mới là nạn nhân của bả, đúng. Nhưng mà cái điều kiện mà để mà bả hành hạ người ta, bả giúp cho người ta gọi là trải nghiệp đó, thì cái điều kiện đó rõ ràng nó đi từ chén cơm này đấy. Như vậy thì bãi trong lúc bãi gieo cái chủng tử lành đó, thì bên cạnh đó nguyên một là núi bất thiện nó đi kèm rồi đấy. Cho nên cái trường hợp một đó, trường hợp một mà tôi đặc biệt nhấn mạnh ở đây đấy, đó là làm, trường hợp một là làm thiện nhưng mà gọi là gắn theo đó những cái gọi là chủng tử bất thiện, thì đời sẽ sinh ra hưởng được cái quả lành đó, nhưng mà nó đem lại vô số cái tai họa cho người khác. Ghê như vậy, nhớ nha. Cho nên hôm nay công đức thì cứ làm, công đức, phước đức thì cứ làm, nhưng mà nhớ cái tâm đức là quan trọng lắm. Không, thích bố thí nhưng mà lòng thì ganh tị, mình không có dẹp. Cái lòng ích kỷ, nhỏ mọn, cái tấm thay nói xấu người khác, dè biểu chăm chích người khác, mình không có bỏ. Cái tấm mà sân si, dễ dàng, ác cảm, thành kiến người khác, mình không có bỏ. Mà mình chỉ cắm đầu làm phước, cắm đầu cúng hoa, cúng trái, không? Hương đăng cho Tam Bảo, cho Phật Điện, thì ok, công đức là công đức thôi, nhưng mà cái họa cái đời sau sanh ra nó đẹp, nó giàu, nó thông minh, mà nó ác coi như là ve sầu phải kêu, từ cái đất phải chung lên mà kêu, ghê như vậy nha. Cho nên cẩn thận, phước đức là phước đức, nhưng phải tu cái tâm đức. Phước là mình làm mấy công đức từ thiện, đúng, cũng dùng Tam Bảo hỗ trợ người cơ nhở neo đơn, đúng, cái đó là công đức. Nhưng mà mình phải tu cái tâm đức nữa, chứ còn cứ cắm đầu làm phước mà không quan tâm đến cái tâm đức thì mệt lắm. Không, trường hợp đó được gọi là này, làm thiện mà nó chen vào thì chủng tử bất thiện này, nghĩa là đời sau hưởng thì có hưởng, nhưng mà cái hưởng đó, cái phúc lộc đó, nó là điều kiện để mình ác đó. Rồi trường hợp thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là có những người họ sống ác nhưng mà họ có chủng tử thiện. Có nghĩa là tuy họ có gian ác đó, nhưng mà họ có những giây phút tĩnh tâm. À, giây phút tĩnh tâm. À, biết thấm thía cuộc đời. Biết chán sợ sinh tử. Có cái loại người này. Cho nên đời sau sinh ra đó là họ cùng cực, đau khổ, đủ thứ hết. Về gọi là tuổi thọ, rồi vật chất, rồi tiếng, có tiếng tâm của mình thì tiếng tai, rồi tai bay hoại gửi ha, tên bay đạn lạc, đủ thứ tai hoại, nhưng mà cái chủng tử giác ngộ nó vẫn có. Và tôi nhắc lại nghe hai cái điều, một hai là làm những người hơi giống giống sai, nó khác nhau biệt đi. Cái hạng thứ nhất làm thiện nhưng mà chen cái ác, còn trường hợp thứ hai là sống ác nhưng mà chen cái thiện. Tại sao mà tôi lại nhấn mạnh cái hạn này, là bởi vì trong râm này nói riêng và trong thiên hạ bá tánh nói chung, có những người đó thiện nhiều hơn ác, có những người ác nhiều hơn thiện, có những người thiện ác 50-50. Thì cái người mà ác nhiều hơn thiện thì mình không có cách nào mà mình hoán cải họ được. Nhưng ít ra họ nghe được cái bài giảng này thì họ ít ra họ cũng nhớ chân, là mình có tệ gì đi nữa mình cũng còn chừa một chỗ để ký tên. Thì trường hợp đó được gọi là tuy sống ác nhưng mà có cái chủng tử thiện. Còn cái trường hợp thứ nhất là để đề phòng, không? Tuy sống thiện nhưng mà nhớ coi chừng mình kéo theo đó những chủng tử ác. Các vị thấy mình dò kỹ thì cuộc đời của các bậc thánh, ngài Xá Lợi Phất, ngài Bụt Địa Liên là một cặp gọi là chí thượng thiên văn, gọi là thiên văn là top của Đức Phật. Một vị thì gọi là đại biểu cho định học, đấy. Một vị thì đại biểu cho tuệ học, đấy. Ngài Ca Diếp là đại biểu cho giới học, đấy. Mặc dù cả ba vị đều là tam học viên mãn cụ túc, không mẻ một gram, nha, không thiếu một gram. Nhưng mà nói hình ảnh sống, hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất là hình ảnh của ngài Ca Diếp là tiêu biểu cho giới học, đấy. Hình ảnh của ngài Bụt Địa Liên là tiêu biểu cho định học, mà hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất tiêu biểu là biểu tượng cho tuệ học. Đấy. Vậy mà mình thấy trong cái dòng sanh tử đó, ngài Xá Lợi Phất ngày mềm lắm, ngài giống Bồ Tát, tính đẳng giác dữ lắm, luôn nghĩ chuyện lớn mà lại không bỏ sót chuyện nhỏ, sống có tâm có tình, nhân văn nhân bản ghê lắm. Đấy. Còn ngài Bụt Địa Liên công đức không thua gì ngài Xá Lợi Phất, là Xá Lợi Phất. Nhưng mà phải nói xét về cái gọi là cái tính cách thì ngài có một chút hơi mai mốc, và từ đó trong dòng sanh tử lúc còn phàm phu, ngài thường xuyên có cái cách sống hơi lạnh lùng, hơi mai mốc, cái tâm cơ không được mềm như ngài Xá Lợi Phất, không được mềm nhiều lắm. Không phải mình ngài Bụt Địa Liên nhiều vị giống như ngài Vô Não chẳng hạn. Trong tiền kiếp ngài nhiều kiếp ngài làm giả soa, ngài Anuruddha nhiều kiếp ngài làm đế thích, cái đó ảnh hưởng lắm nha quý vị nha, ảnh hưởng lắm nha. Tu tạo công đức thì có tu đó, nhưng mà cái lúc mà làm công đức đó, chúng ta kéo theo đó những dấu ấn, chúng ta tạo ra những chuyện có lối mòn cho cái ác nghiệp đó. Thì đời sau sanh ra khi mà hưởng phước đó, thì cái chủng tử bất thiện nó có cơ hội nó vùng dậy, nó vỡ mầm, nó phát triển. Này, nhớ nha. Cho nên nếu mình là tự xét mình là cái người mà thiện nhiều hơn ác không, thì mình cũng nhớ mình là người lành, nhưng mà nhớ cẩn thận đừng có để gọi là vương vãi rơi rớt những cái chủng tử bất thiện, mệt lắm. Và nhớ chừng ác nào cũng là ác, nhưng mà có những cái mà mình phải đặc biệt lưu ý, ví dụ như thiếu từ tâm, rồi ngoan cố, không có biết là linh hoạt trong nhận thức, không? Tà kiến là đáng sợ, thiếu từ tâm mới là đáng sợ, mà ngoan cớ lì lợm trong quan điểm nhận thức cũng đáng sợ. Cái đó mà đời sau sinh ra rất dễ trở thành những người độc tài lắm. Mà các vị biết, các vị nghĩ là cái này các vị mới sợ. Các vị là vô danh tiểu tốt, không? Cùng đinh khố rách, mà quý vị có ác đó, cái tác hại của nó không có nguy bằng cái chuyện của quý vị đứng đầu thiên hạ. Trong kinh nói, trong kinh Bổn Sinh đó, nói rằng cứ mỗi một cái vị mà bạo chúa hô quân ra đời là kéo theo vô số người sa đọa theo mình. Đấy. Không khích lệ điều thiện mà cứ đẩy người ta vào cái chỗ ác. Có những cái chế độ mà nó đẩy người ta vào cái chỗ phải sống nghèo khó, rồi từ đó đâm ra sợ hãi, rồi gì nữa, gian dối, rồi cái gì nữa, nịnh bợ, rồi lấp liếm. Có những cái chính thể mà nó buộc người ta gọi là tự hạ thấp cái nhân cách. Và có những cái chính phủ, có những cái chính thể mà mình sống ở đó, tự nhiên mình thấy cái vấn đề nhân cách, nhân phẩm nó được nâng cấp ghê chưa. Đấy. Thì kẻ đứng đầu, cái gọi là cái cương lĩnh chính trị, cái đường lối chính sách chủ trương, đừng có nói rằng nó là nó của một nhóm người để không ảnh hưởng thiên hạ. Sai, sai. chính cái chính sách chủ trương lập trường quan điểm của một chính phủ ấy, nó có tác động rất lớn trên cái giáo dục, trên cái xã hội này. Cho nên đó là hôm nay nhớ nha, cúng cho Phật một cái nén hương, một cái mâm trái, là hãy nhớ rằng đời đời sinh ra con có chánh kiến, đời đời sinh ra con có từ tâm, đời đời sinh ra con có cảm thông, đời đời sinh ra con là cái người có linh hoạt trong nhận thức, chứ không có lì lợm ngoan cố, bướng bỉnh độc tài, đóng khung nhận thức ghê lắm. Đấy. Khi mà trở thành bạo chúa hôn quân, cái người đứng đò đầu một cái tập đoàn chính trị, kêu là tập đoàn chứ phải chính phủ, nó lên cái tập đoàn thì nó chỉ có hại người thôi. Đây nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Mình thấy thống tướng là Phan Xuê, rồi bây giờ là cái ông Len, ông Min Len của Miến, họ phải phước báo ghê gớm lắm, họ mới có để gọi là nắm trong tay gọi là bao nhiêu cái quyền lực sinh sản, cầm chích, gọi là cầm chích cả một cái đất nước 60-70 triệu dân này, bao nhiêu là tài nguyên của đất nước nằm trong tay họ hết này, tài nguyên nhân lực vật lực này. Vậy mà nó là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cái sự có mặt của họ đó là một cái đại họa. Cái tầm sát thương, cái mức sát thương của họ đó là phải nói là vô bờ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường lối chính sách của họ đấy, nó đang kín đáo, nó gieo cái mầm bất thiện cho cả một cái dân tộc, cho cả một đất nước, không phải là một hai thế hệ, mà nó là nhiều thế hệ về sau. Cái di chứng, di căn, di hại, cái hậu hoạn của nó là vô, gọi là vô cùng khôn lường, quý vị à, nhớ nha. Cho nên cái trường hợp một là làm thiện, sống thiện, nhưng mà có cái lính kèm cái chủng tử bất thiện trong đó, nguy lắm, nhớ nha. Ác nào cũng là ác, nhưng mà phải lưu tâm, lưu tâm. Tà kiến là một, thiếu từ tâm là hai. Đấy. Ngoan cố lì lợm tu quan điểm nhận thức là ba, không chịu chỉnh sửa, không chịu nhìn lại. Đấy. Mấy cái đó là độc hại lắm. Rồi. Cái trường hợp hai đó là mình là cái người bất trị ác rồi đó, nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng có cơ hội cũng nên chen một vài cái thiện. Tôi nhắc lại, thiện nào cũng là thiện, nhưng đứng đầu trong các thiện đó chính là biết tinh lý nhân quả và biết chán sợ sinh tử. Dù mình có tào lao, mình có như thế nào, có tệ hại cỡ nào, nhưng mà đó là hai cái thiện dẫn đầu. Cái thiện thứ nhất là tinh lý nhân quả, để có thể gọi là yêu thương được muôn loài, để có thể sống trách nhiệm hơn. Và cái thiện thứ hai đó là cái trí tuệ về tam tướng, tức là mình có đam mê hưởng thụ gì đây nữa, nhưng mà cũng phải có đôi lúc cũng phải biết nhìn lại cái chết, nhìn lại cái quan tài của mình hay của người, để mình chỉnh sửa bản thân nha. Thấy rằng đó là núi non biển cả còn có cái chuyện dời đổi thì xá gì sự nghiệp bạc tiền, gia tư, tiền bạc của một kiếp người thì có đáng gì quý vị nha. Mình có đam mê gì thì nó cũng nhớ chừng chân cái đó. Hai cái đó, một là về tinh lý nhân quả để sống trách nhiệm hơn, để có thể yêu thương người khác, và thứ hai là làm gì làm cũng phải vừa là một chút những giây phút thỉnh tâm về cái bản chất cuộc đời, bản chất của thế giới, của vũ trụ, của nhân sinh. Đấy, nhớ nha, ác gì vậy, chính mình biết mà, chính mình biết mình đó là cái ác, có nhiều cái thiện thì cũng nhớ trường hợp hai. Rồi bây giờ qua tới cái trường hợp 3 và trường hợp 4. Cái này mới đặc biệt nè. Tôi biết cái đề tài này bà con ngủ đã luôn không, nhưng mà phải nói thôi. Có trường hợp thế này. Mình thương thì mình mời ăn, mà mình biết người ta không có thích món đó, nhưng mình biết món nó có lợi mình cũng nên mời. Thí dụ đi chơi với nhau 5-3 ngày, mình biết họ cần rau thì thôi làm cho họ một tô xà lách, một rổ rau luộc để mà cái vấn đề bài tiết nó tốt hơn, biết họ không thích nhưng mà chỉ còn mà cứ ba cái đồ chiên, đồ nướng thì phải nhìn nhận nó đã thiệt, nghe cái mùi nó sướng thiệt, nhưng mà cái đó chơi không có bệnh nha, không có bệnh. Thì bữa nay là cho bà con ăn là một rổ xà lách với một rổ rau luộc, thì bà con có thể ớn lên, nhưng mà kể ăn xong nó nhận trường, nó ra được diễn ra. Đấy. Cái trường hợp một đó là sống thiện mà kín đáo vạch ra những cái dấu mòn bất thiện. Trường hợp hai là dầu chúng ta có bất thiện nhưng mà làm sao tranh thủ để lại một hai cái lối mòn thiện như Phật đã dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Này các vị kheo, có những người mà họ lọt xuống hố phân ấy, mà họ lọt xuống tới đời tới cái mắt cá Như Lai cứu được, lọt tới đầu gối Như Lai cứu được, lọt ngang cái lưng quần Như Lai cứu được, họ ngập tới ngực Như Lai cứu được, họ ngập tới cổ Như Lai cứu được, họ ngập cả người trong đó nhưng mà ló lên cái chỏm tóc Như Lai cứu được. Nhưng này cả tỳ kheo, có những người họ không ló lên một sợi tóc nào ta không cứu được. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Ngài nói cái bài kinh này nhân cái lúc mà ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông có là phá hoại chia rẽ tăng đoàn rồi cho người mưu sát Đức Phật, cho người mưu sát và bản thân ông cũng thực hiện cái chuyện mưu sát Đức Phật, và sau cùng thì chúng ta biết kết thúc là ông bị là đất sập ấy. Tiếng Mỹ nó kêu sinh hồ á, sinh hồ á, sinh hồ Việt Nam kêu là hố tử thần đó. Thì nhiều người Việt Nam, nhiều người Nam nói đất sập là đất rút, không biết đất rút là sao. Thì theo mô tả trong kinh nó chính là cái sinh hồ bây giờ đó, có nghĩa là tự nhiên cái đất ở đó nó làm một cái lỗ sâu, nó làm lỗ sâu nó rút. Như ở Florida tiểu bang của chúng tôi đó, là có cái căn nhà đó là người ta đang ngủ, căn nhà đó nhiều phòng mà nó sụp ngay chốc cái phòng của một người trong nhà xuống một cái độ sâu là 6 mét, coi như đem lên là coi như là sống nổi 6 mét mà. Rồi tự lên nó xuống một cái bập nửa đêm rớt 6 mét, coi như ở dưới nó bọng than rồi đó quý vị nha. Thì khi mà ông Đề Bà Đạt Đa ông bị rớt vào cái sinh hồ, mà sinh hồ gọi là đột hiện tự nhiên mà có đó, đấy, thì ông chết, thì ông bị sa đọa, đấy, sa đọa. Thì lúc đó Đức Phật thì mới dạy có những cái trường hợp như vậy, lọt xuống hố phân, mà lọt từng phần mà cần ló lên thì Như Lai còn giúp được. Nhưng mà giúp ở đây không phải là ngài dùng phù phép nha, quên, cái này phải giải thích. Không phải là ngài dùng cái Phật lực vô biên, mà Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng để mình độ, cũng phải. Mà ló đây có nghĩa là họ còn có một chút thiện căn thiện tâm để mà ngài có thể gọi là khai thị cái đạo tâm, cái suối nguồn đạo tâm của họ, mà họ phải có cái gì thì ngài mới giúp được. Cái chữ ló đây có nghĩa là vậy đó, ló đây nghĩa là còn có một chút gì đó. Thí dụ như mình thấy ngài vô não không, ngài giết non 1.000 người nhưng mà cái phần ló lửa ngài hơi hơi nhiều, 35 mặt ngài là 9 mùi đầy đủ. Và ngài là người biết lắng nghe, đấy, đó là những cái ló lên á. Cho nên Đức Phật là còn có chỗ để nhìn nắm, ngài kéo lên nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Thì Đức Phật nhiều cái người mà cũng có người thì coi như là nó ngập tới rúng tới ngực tới cổ, rồi có người ló lên búi tóc là Đức Phật cứu hết, hiểu là có ló. Nhưng mà cái ló đó là cái gì? Đó là cái đạo tâm, cái túc duyên quá khứ, nhớ nha. Cho nên cái vấn cái một cái vấn đề thứ nhất là thiện cỡ nào, nhưng mà nhớ đề phòng mấy cái ác tâm mà nó đến kèm ở đời sau sinh ra, phúc chưa kịp hưởng mà chỉ gây họa cho người khác. Trường hợp hai, dầu mình có thể biết mình tu hành tệ lậu đến mấy nhưng mà nhớ thỉnh thoảng cũng phải chừa một cái dấu mòn về cái cõi lầm, để mai mốt cái cõi lầm đây phải là cái chỗ tái sanh, mà cõi lầm đó là cái đường về cái hướng thiện đó. Cái trường hợp ba cũng y chang như hai trường hợp một nhưng mà phải được tách riêng ra, đó là trong đạo có đời, và thứ tư là trong đời có đạo. Đấy, cái thứ ba đó là đi đường giải thoát mà vẫn để lại kính đáo, để lại cái dấu mòn sanh tử. Và trường hợp một là gì? Hành thiện mà để lại dấu mòn ác. Trường hợp hai là sống ác nhưng mà phải ráng để lại dấu mòn thiện, không? Trường hợp một là sống thiện nhưng mà nhớ đề phòng để cái dấu mòn ác. Rồi trường hợp thứ hai là tuy có ác nhưng mà nhớ để lại dấu mòn thiện. Trường hợp ba, này nghe nó hơi giống giống nhưng mà nó khác. Coi chừng đang đi trên đường giải thoát mà để lại dấu mòn sanh tử là sao? Đây là hai cái vấn đề đầu là tôi nói về cái tình hình chính biến của Miến Điện. Đấy, bây giờ hai cái vấn đề sau tôi nói về giáo biến. Hai cái đầu là chính biến, là sự biến chính trị. Còn hai cái sau tôi nói về giáo biến, tức là sự biến ở trong Phật giáo. Wow! Thế nào là học thứ ba? Đi trên đường giải thoát mà kín đáo âm thầm lặng lẽ để lại những ấn tượng, những dấu mòn sanh tử là sao? Cũng nghe lời Phật, cũng học giáo lý, cũng ngồi thiền, cũng giữ giới, cũng làm công đức này nọ, nhưng mà kín đáo giấu riêng những cái tập khí sanh tử, có biết bao nhiêu người cũng ở cái tâm trạng ra đọc giống nhau, cũng đi ngồi, cũng ngồi thiền, cũng cạo đầu, cũng đắp y, cũng học giáo lý, cũng có những giây phút trăn trở, thao thức, tiêu hóa, gặm nhấm, không? Nhưng mà họ không có đành lòng lìa bỏ cái cõi sinh tử. Người thường kiến, người có khuynh hướng thường kiến, cứ mong được tiếp tục hiện hữu. Khi biết Phật Pháp rồi đó, nghe dạy, nghe Phật dạy, đời là vô ngã vô thường cũng sợ, nghe sanh tử sa đọa cũng sợ, nhưng mà cứ đi tìm cái gì đó để mán, để móc, để treo cái ý muốn là tiếp tục tồn tại. Thấy đời là khổ, nghe đời là khổ cũng sợ, nhưng mà cứ ngầm ngầm thấp á, hạn thấp á, thì ngầm ngầm cũng muốn trong cái giây phút mà chờ đợi giải thoát cũng còn mong mong được sanh về cảnh trời, mong mong sanh về cảnh người giàu sang phú quý đẹp đẽ quyền lực đó. Là chưa hết, cái này mới sâu được. Ngồi thiền để cầu giải thoát, nhưng mà ráng tìm ở trong đó cái chỗ để treo, để mán, để móc, để cột, để bô cái niệm ngã sở trong đó. Tôi nói ai khác nha, tôi nói chung chung thôi. Có những vị thiền sư tìm đủ mọi cách, có những vị pháp sư tìm đủ mọi cách, có những vị giảng sư, có những tác giả tìm đủ mọi cách để cho người ta thấy rằng chết không phải là hết. Cái này mới nghe thấy hay, hay hay đúng, chết không phải là hết, chỉ có La Hán với viên tịch mới là hết tái sinh thôi. Nhưng mà vị này muốn lại nói một cái hướng khác, cố ý cho người ta thấy mỗi hơi thở đi ra không phải là mất. Cái hơi nước trong hơi thở nó sẽ về trời làm mây. Mỗi cái hành động của mình đó, nó sẽ để lại dấu ấn trong thiên hạ. Mỗi cái ly nước mình uống, mỗi cái hoa mà mình cầm trên tay, rồi để nó trở về đất, trở về trời làm mây, trở về đất làm phân, để tiếp tục nó nuôi dưỡng những cái hiện hữu khác. Nghe rất là hay, hay lắm. Và cái thân xác này, rồi đấy, nó sẽ trở về đất, nó nuôi dưỡng côn trùng, rồi các thứ thực vật. Đấy, và bản thân ta, lúc bây giờ, chúng ta từ một cái tiểu ngã, từ một hiện hữu bé mòn, chúng ta sẽ hòa tan vào cái sự hiện hữu bao la và mênh mông của đất trời vũ trụ. Trong mỗi ly nước chúng ta uống, nếu chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta thấy cả mây trời, chúng ta thấy cả bao nhiêu thế hệ tổ tiên, chúng ta thấy 4.000 năm lịch sử văn hiến của Việt Nam, chúng ta thấy trống đồng Đông Sơn Ngọc Lũ, chúng ta thấy Bà Trưng, Bà Triệu, Thánh Giống, như thế Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Giang Long trong đó. Nổi nhà đã lắm. Nhưng mà cuối cùng, nghe thì sướng thiệt đó. Tay nó nghe nó còn mê mà. Tay nó cũng nghe, nó cũng theo cái luận điệu đó. Tức là mỗi ly nước, mỗi chén trà, mỗi cái hoa mà các bạn uống, các bạn sẽ thấy là bao nhiêu là cái thế hệ, bao nhiêu là cái nền văn minh đã đi trước. Và trong đó là bao nhiêu thế hệ tiếp nối sau này. Các bạn là một phần nhỏ của cái dòng chảy vũ trụ vốn biến dịch không ngừng trên cái dòng thời gian miên viễn bất tuyệt. Ru một hồi ai nghe cũng sướng hết. Nhưng mà tại sao? Tại sao không quay về lời Phật? Phật dạy mọi hiện hữu là khổ, mọi hiện hữu nó chỉ tồn tại trong từng sát na chớp tắt. Thấy nó là không là gì để buông nó, để không còn cái gì thì hết, không có cái gì để bất mãn và không có cái gì để trông đợi, mong chờ. Đó là lời Phật. Ở đằng này mình ru người ta vào một cái gọi là một cái cõi gọi là mê cung. Đấy. Mà cái đó là ở đâu? Là do khuynh hướng tâm lý thường kiến. Đấy. Chúng ta mong đợi sanh về một cái cõi nào đó để làm chi? Để trong thời gian mà coi như mà chờ thành Phật, mà mình không biết thành Phật để làm cái gì mình không biết, mà mình cứ mong có đi về một cõi nào đó mà có ao bát công đức, rồi có con chim hót ra kinh, gió thổi, rồi có hồ bát bảo, rồi có cung vàng địa ngọc để chi, để có chỗ ngồi nghe pháp, có chỗ ngồi tụng kinh, có thể nghĩ rồi mà đặt ẩm trời không. Này, đó là khuynh hướng thường kiến. Trong khi mình phải nghĩ đến chuyện kết thúc càng sớm càng tốt. Còn đằng này á, là tu là để giải thoát, nhưng mà đằng này tu là để mong về một cái nơi nào đó để chi, để tiếp tục tu nữa. Thì cái này nghe nó hay hay, nhưng mà ngẫm ngẫm nữa hơi ngộ ngộ. Tại sao mình không nghĩ đến chuyện đi thẳng? Không. Nếu quả thật mình thấy mình đang sống trong hỏa ngục, thì cái ước vọng thông minh và thiết yếu, cấp thiết nhất chính là làm sao ra khỏi cái hỏa ngục đó, ra khỏi cái căn nhà đang cháy đó. Chứ còn chúng ta đâu có quẩn đâu, chúng ta nghĩ chi mà 2-3 bước cho nó dài. Ừ, chi mà bây giờ tôi ra khỏi cái nhà này, cái tôi ra cái sau hè của cái nhà đang cháy rồi tôi ngồi đó tôi cho gió mát, ước gì ra ngoài đó có cái võng tôi nằm tôi đông đưa rồi chiều chiều mát mát tôi mới đi. Tôi nghĩ đó như có hơi có vấn đề nha. Cái nhà đang cháy là mình chạy càng xa càng tốt, chứ còn hơi sức đâu mà ngồi nghĩ đến chuyện mà làm sao chạy ra khỏi cái nhà này rồi ra sao hè có cái võng nằm đông đưa thì là hơi hơi rảnh nha, hơi rảnh. Cho nên khi mà chúng ta sống trong cái khuynh hướng là thường kiến thì cứ tìm mọi cách để nắn ná, để nắm níu với hiện hữu, với tồn tại nha. Trường hợp hai đó là khuynh hướng đoạt kiến, khuynh hướng đoạt kiến tức là phủ nhận cái gì mà mình không hiểu được, không thấy được, không chứng minh được thì phủ nhận hết, thì đó là khuynh hướng đoạn kiến. Nói ra thì rất là văn minh, rất là khoa học, rất là khoa học. Tôi không có tin cái gì tôi không chứng minh được, nhưng mà tôi xin hỏi nhỏ, cái khả năng của anh tới đâu mà anh đòi chứng minh những điều mà anh không thấy? Tôi không có hề có ý kêu quý vị phải cuồng tín, mê tín, tin cái điều mà mình không chứng minh được. Nhưng mà tôi cũng gọi là xin nhắc nhở, xin lỗi, quý vị cẩn trọng. Cẩn trọng đừng có mình đem cái thứ mà khoa học nửa vời ra nói cho nó sang, đó là tôi chỉ tin cái gì tôi chứng minh được. Tôi sẽ hỏi cái khả năng chứng minh của vị là bao nhiêu. Đấy, tôi nói không biết là bao nhiêu lần các vị làm cho tôi hai cái phân số. Cái phân số thứ nhất là hạt cát trên sa mạc, tức là tử số là hạt cát mà mẫu số là sa mạc. Không, đó là phân số một, phân số thứ nhất tức là hạt cát trong sa mạc. Và cái phân số thứ hai đó là điều ta biết so với điều ta không biết. Thì mình thấy hạt cát nó nhỏ thiệt so với sa mạc, nhưng mà tôi dám bảo đảm cái hạt cát trong sa mạc nó vẫn lớn hơn rất nhiều, lớn hơn vô số lần, chứ không phải là rất nhiều mà là vô số lần so với cái phần số thứ hai, đó là điều ta không biết. Điều ta biết mà so với điều ta không biết, bởi vì cái hạt cát nó là một thứ có giới hạn, và sa mạc nó cũng là một cái gì đó có giới hạn. À, mình tính diện tích của sa mạc được mà. Đấy, nhưng mà đó, như hãy như mình thấy cái sa mạc Sahara đó là 9 triệu km², sa mạc Gobi là 3 triệu km², mình tính ra mà tính về diện tích. Nhưng mà đó, cái điều mà ta không biết ấy, so với điều mà ta biết đó, thì khác ạ. À, cái điều ta biết nó có giới hạn, nhưng mà điều ta không biết thì không có giới hạn, không có giới hạn. Cho nên mình lấy cái khả năng hữu hạn của mình để mà mình làm cái chuyện mà gọi là đánh giá, phân tích, phủ nhận, chấp nhận cái này cái kia, thì nên nhớ là phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận, nhớ nha. Nên cái hạng thứ hai là hạng đoạn kiến, có khuynh hướng phủ nhận những gì mà bản thân mình, cái khả năng chật hẹp của mình nó không có thấy được, không có phân tích được, không chứng minh được. Để cẩn thận, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có hai cái trường hợp, có hai cái cách để mà giải quyết một cái nghi vấn, một cái hoang mang, một cái nghi hoặc. Cách một là đi tìm câu trả lời. Cách hai, nếu không tìm được câu trả lời thì tạm thời để nó sang một bên, tập trung cho chuyện khác, chứ đừng có bao giờ dại dột mà hấp tấp vội vã, nôn nóng háo hức, không? Mà phán ẩu chọn bừa một cái lời giải đáp mà thiển cận, nông cạn, phiến diện một chiều, nông nổi, thì cái đó tuyệt đối không nên, vô cùng nguy hiểm, nhớ nha. Đấy, rồi cái trường hợp thứ ba, đó cái trường hợp thứ ba là cái thái độ của cái người gọi là hiền trí. Chữ hiền ở trong đạo Phật mình á, chữ hiền trí ở đây cái nghĩa nó sâu lắm. Hiền trí là gì? Là biết ngó trước trong sau, có khả năng ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở ngoài nhìn vào và ở trong nhìn ra. Bốn cái khả năng này cộng lại được gọi là hiền trí. Đa phần chúng sanh chỉ có cái nhìn một chiều, một là chỉ biết ở ngoài nhìn vào hoặc ở trong nhìn ra, hoặc là chỉ biết ở trên nhìn xuống, hoặc là chỉ biết ở dưới nhìn lên, không được. Cái chữ hiền trí của đạo Phật nó phải hội đủ bốn cái này, tức là có khả năng ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào, thì đó gọi là hiền trí. Người như vậy không mắc cực đoan, người như vậy không có bị gọi là bó buộc, không có bị đóng khung trong một cái đường lối nhận thức nào hết, nhớ nha. Đấy, nhớ cái đó, cái điều rất là quan trọng đấy. Nhưng mà tôi quay lại cái điều thứ ba là có những người đi trên đường đạo này, nhưng mà cũng học giáo lý đó, nhưng mà do cái khuynh hướng tâm lý tà kiến đấy, mà có những cái nhận thức về kinh điển rất là buồn cười, rất là nông nổi, rất là thiển cận, rất là nông cạn, và mình chỉ cầu trời là cho mấy người này đừng có tiếng nói, đừng có ảnh hưởng quần sẽ ảnh hưởng quần chúng, bởi vì nếu có thì họ sẽ là cái đại họa cho chúng sinh. Cái này không phải tôi nói, mà cái này ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật dạy này, các tỳ kheo có những người mà sự có mặt của họ trên đường cuộc đời này đem lại cái hạnh phúc lợi lạc lợi ích cho đám đông, nhưng mà có những người có sự có mặt của họ trên đời này là đem lại cái sự đau khổ bất hạnh và tai họa cho đám đông đấy. Rồi ngài mấy ví dụ này, các tỳ kheo như là cái sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác đem lại lợi lạc lợi ích hạnh phúc cho vô số chúng sinh, nhưng mà ngược lại có những người cái sự có mặt của họ chỉ đem lại cái tai họa cho người khác, khi mà những cái hướng dẫn của họ chỉ dắt nhiều thiên hạ bá tánh vào cái ngõ cụt và bóng đêm, vào cái vách vách trắng, bức tường chặn nè, nhớ nha. Cho nên cẩn thận cái đó, cũng là người tu hành, cũng nói tinh Phật đấy, cũng tuyên giảng giáo lý đấy, thậm chí dạy thiền hành thiền, thậm chí chứng thiền, nhưng mà có những hướng dẫn sai lệch thì chỉ gây họa cho người ta thôi. Nhớ nha, cái điều thứ ba này rất là quan trọng nha. Rồi cái dạy đường học thứ ba là đi trên đường giải thoát, nhưng mà lại kéo theo đó những cái gọi là chủng tử, xong chủng tử luân hồi là chỗ đó, cũng bài kinh đó mà người ta đọc để người ta tìm đường ta đi ra, còn mình á, mình cũng đọc bài kinh đó mà mình lại tìm cái hướng mình đi vô, tùy mình thôi. Tôi nhớ có câu chuyện mà tôi kể hoài mà tôi cũng thấy nhục nữa. Nhục là vì có một câu chuyện kể hoài, mà cái nhục thứ hai đó là nhiều người không hiểu. Mà tôi nhìn mặt cái ông dân tôi thấy buồn ngủ quá rồi. Tôi đã nói rồi, đi nghe nghe tôi giảng chỉ có hai cách. Một là đừng bao giờ mình cho ta thấy mặt, không, cứ nằm nằm xuống trùm mền ngủ. Hai là mang viếng đèn, đặng lỡ mình có ngủ gục nó mới thấy. Bây giờ có thêm cái khẩu trang rồi còn tiện nữa, miệng ngáp mà không thấy, viếng đèn á, cái sunglass á, là mình lim dim nó mới thấy. Cái khẩu trang nó lợi lắm. Câu chuyện là tôi kể hoài. Một cái anh đó ảnh chạy taxi, taxi chạy taxi trong mùa dịch cúm Covid đấy, chạy taxi trong mùa dịch, thì có một cái người khách đón xe ảnh, kêu phone với ai đó kêu phone, mà người này kêu mà người khác đi vậy nó bình thường, ông xã kêu bà xã đi rồi em kêu bà chị đi vậy nó bình thường, không, miễn là có người kêu đó thì nó tới nó rước, cho nên nó không hề biết cái người nó chở là ai. Mà cái người đó là vừa bước ra khỏi nhà leo lên xe là đã khẩu trang ở trên còn kiếm mát nữa, rồi hai tay còn đeo găng nữa, thì bà cố tôi không biết người đó là ai. Thì nó chở đi một đội đấy, nó chở đi một đội, thì các vị biết trên xe taxi thì nó có treo lủng lẳng cái thẻ, mà thẻ hành nghề đó, ví dụ như là tên Nguyễn Văn Tuấn không, rồi cái số phone liên lạc không, đó, treo lủng lẳng. Mà thêm nữa là xe chạy dọc đường thì anh tài xế này ảnh có trả lời phone cho một hai người, như vậy thì tên họ mặt mũi, ảnh cũng đeo khẩu trang nhưng mà cái tên họ mà ảnh trên cái thẻ hành nghề đó, cái thẻ của xe đó cộng với giọng nói của ảnh, thì ảnh đã tiết lộ cho cái người ngồi sau cho biết ảnh là ai đó, đó là người quen, và người đó chính là cô bạn gái cũ của ảnh. Vậy cho nên ảnh không biết cổ là ai nhưng mà cổ biết ảnh là ai. Đấy, mà cụ hồi xưa là do một cái phút bốc đồng nông nổi của tuổi trẻ, rồi cụ chủ động chia tay, cụ chủ động chia tay sau bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng xa nhau, rồi chạm mặt cuộc đời của mình thấy tìm ra người giống vậy phải vậy. Cho nên xe nó chạy gần tới cái chỗ mà cụ cần đi rồi, thì cụ mới lên tiếng: "Cổ nên nè, mình có cách nào quay lại được không anh?" Các vị hiểu câu này không? Anh à, mình có cách nào mình quay lại được không anh? Cái ý của cổ đó, quý vị hiểu mà. Hai người chia tay nhau rồi, Bây giờ cổ nghĩ là ảnh biết cổ, cho nên cổ mới nói là anh à, mình có khách nào mình quay lại được hay không? Thì anh mới trả lời thế này. Cổ hỏi bằng cái tâm tình của một người người xưa hỏi một cố nhân trong tình cảm Nam Mỹ, mình có trở lại được không anh? Thì anh lại trả lời bằng cái tâm tình, bằng cái nhận thức của một cái thằng bác sĩ. Cô nói được, cô muốn trở lại thì cứ xem tiền thôi. Hiểu không? Thì khoái câu chuyện đó đó. Tôi rất khoái câu chuyện đó. Cứ là cũng cái hoàn cảnh đó, nhưng mà mỗi đứa hiểu một nghĩa. À, cô nói mình cũng quay trở lại được anh. Thì anh trả lời bằng cái tâm tình của anh thằng chạy taxi. Anh nói lần nữa, cô muốn quay lại thì cứ thêm tiền đấy. Đấy. Trên phần y chang như vậy đó quý vị. Cũng về kinh đó thôi. Đấy. Nhưng mà tùy vào cái tâm cơ, cái tâm địa, cái khuynh hướng, cái nhận thức, cái nền tảng nhận thức của mỗi người. Để cũng học đạo đó, cũng bài kinh rõ ràng là tất cả lời Phật, dầu là một bài kinh dài hay là một câu kệ ngắn bốn dòng, tất thảy đều có một hương vị duy nhất, đó là hương vị nước biển, đó là hương vị giải thoát. Giống như biển chỉ có một vị, thì lời Phật dạy giống như nước biển chỉ có một vị mặn, lời Phật dạy chỉ có một hương vị giải thoát. Ấy vậy mà có khối kẻ cầm quyển kinh lên tìm đủ mọi cách bươi móc ra bao nhiêu là chi tiết để mà hiểu lầm. Mà hiểu lầm, hiểu lầm sao là hiểu lầm là để hiểu ngược lại lời Phật ấy. Lạ vậy đó. Yeah. Hiểu ngược lại lời Phật mới đã chứ. Rồi. Tức là cũng một câu nói đó. Rồi. Cũng một cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà nàng thì nàng đòi quay lại với một ý nghĩa khác. Mà chàng thì chàng lại hiểu một cái nghĩa khác. Đấy, đây cũng vậy, cũng bài kinh đó, cũng trang kinh đó, cũng vấn đề giáo lý đó. Nhưng mà tùy thuộc vào cái tâm cơ của mình. Đấy, tùy vào cái túc duyên của mình. Tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình. Tùy vào cái nền tảng nhận thức của mình. Đấy. Tùy vào cái gốc rễ tập khí của mình. Tùy thuộc vào cái chủng tử giác ngộ giải thoát của mình. Mà mình bèn có một cái nhận thức hoặc giống hoặc khác lời Phật. Nhớ nha. Thì đoạn thứ ba này đó là đi trên đường giải thoát mà vẫn tiếp tục làm mỹ châu. Ở đây tiếp tục nói với ai hiểu không ta? Gật mà mới hiểu không? Tức là vừa đi trên đường giải thoát mà vẫn tỉnh táo, tháo từng lông ngỗng liền xuống để lát nữa có đường, có nhớ đường quay trở lại. Đấy. Tất cả chúng ta đều là mỹ châu, là chỗ đó. Mỹ châu là chỗ đó đã đi theo cha. À, theo cha mà bỏ, lìa bỏ cái chỗ nguy hiểm, lìa bỏ một cái ngai vàng đã mất, lìa bỏ một quả khứ vàng xó mà bây giờ nó vô cùng nguy hiểm, đã lên trên đường là trốn chạy bôn tẩu ấy vậy mà vẫn ráng lén rồi là nhặt từng, tháo từng cái lông ngỗng liền xuống đường để mà người xưa tìm đến mình, hoặc mình lát nữa mình có đường quay trở lại. Mỹ Châu rải lông ngỗng là vì trọng thủy, còn chúng ta rải lông ngỗng để mình còn có đường quay về. Cho nên cái điều thứ ba này rất là quan trọng, cẩn trọng nha, nó vì nó quá quan trọng nên chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng. Đấy. Đó là đi trên đường giải thoát mà gọi là vẫn kín đáo, để lại những dấu mòn để mà quay về cái cõi sinh tử, thì ok, đã nói là giải thoát. Nếu có một ý hướng, có một cái chí nguyện, thì chắc chắn cái ngày nào đó Bồ đề tính, Bồ đề hạnh, Bồ đề nguyện mà nó thành tựu thì cũng đặt thánh thôi. Nhưng mà nó khổ mình, khổ người lắm quý vị à. Không? Trong cái bước đường sanh tử mà biết bao nhiêu lần, thay vì mình làm minh sư thiện hữu thì mình nói là tà sư ác hữu, mình hại người, hại đời, mình hại cả mình. Và tới hồi mình gặp Phật thì mình cũng làm phiền nhiều lắm. Trong kinh nói có nhiều và rất nhiều những vị thánh chưa từng gặp Phật bao giờ. Đương nhiên lúc đó còn phạm. Khi gặp Phật rồi chỉ nghe có một câu lạy ngài một lạy và ra đi không trở lui. Các vị tỳ kheo thấy vậy mới hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, trường hợp này là sao? Một người khi đến với Thế Tôn rõ ràng là rất xa lạ, vậy mà trong nhận xét của chúng con họ thấm thía cái gì đó ghê gớm lắm. Nhìn cái cách lạy là biết rồi, họ đã xem ngài là tất cả ấy vậy rồi lặng lẽ ra đi và không có một cái gì mà biểu tỏ sẽ trở về để tìm lại với Thế Tôn hết. Phật dạy rằng đây các vị kheo, đó là một vị hiền trí đến với giáo pháp này và không có làm phiền Như Lai. đủ rồi. Cái chuyện mà vị đó cần có khi đến gặp ta, vị đó đã có rồi. Chuyện cần làm khi đến gặp ta, vị đó đã làm rồi. Và có trường hợp này nói, này các vị khen, vị đó đã là một vị La Hán, là một vị đồng phạm mạnh của các nước. Có chỗ thì nói này các vị khen, từ chỗ này ra đi, vị ấy sẽ mệnh chung trong ngày nay, trong từng lễ này, và sẽ đi về cõi tịnh cư và niết bàn tại ấy, không bao giờ trở lui lại cái cõi dục giới này nữa. Đặc biệt lắm, êm đềm lắm, đến cái bà con đến đẹp lắm, đến rất là đẹp. Thì chỉ có mấy giây thôi, họ là người xa lạ, tới quỳ dưới chân Phật, Phật nói cho nghe một câu thôi. Lặng lẽ một chút, nhíu mày một chút, nếu cần cắn môi một chút, rồi hiểu ra, cúi lại và ra đi. Đơn giản lắm, đơn giản lắm. Đơn giản lắm. Còn nữa, còn có những vị chống nạnh, chỉ tay trước mặt Đức Phật, chửi bới, rủa xả, đủ điều. Mà ngài có chọc ghẹo gì đâu. Chỉ gặp cái ghét chửi chơi vậy đó. Rồi có vị thì thôi, thấy Phật thì cũng mến. Xuất gia rồi bài trò đủ chuyện. Để cho người ta phải mắng vốn, người ta phải gọi là chỉ trích Phật giáo, tơi bời qua lá. Thì bắt công anh họ nói rằng đó là những cái vị mà có như là thị hiện để mà Phật gọi là chế luật. Đó, thì nhưng mà bên Nam truyền không có cái vụ đó. Bậy là bậy chứ không có nói thị hiện. Thì nếu nói vậy bữa nào cái vị nghe tai tiếng về tôi rồi tôi nói đó là tôi thị hiện mà con có chịu nổi không? Không, phải con phải bình tĩnh cho nó không? À, mà họ nói đó là thị hiện là tôi không ý kiến. Bậy là bậy. À, chứ mình không thể là mình dùng cái một cái hình dung từ mà nó cao sang như vậy. À, phiền lắm. Có rất là nhiều vị, tại vì sao? Vì cái kiểu tu của họ là cái tu của đợt thứ ba. Tức là đi trên đường giải thoát mà kín đáo, giấu lại những dấu mòn, giấu lại những hạt giống, những cái chủng tử bất thiện. Thì cuối cùng cũng đắc, mà nó khổ mình, khổ người ghê lắm. Đấy, của đợt thứ tư. Đấy. Là đi trên cái con đường sanh tử, nhưng mà kín đáo để lại, giấu riêng những cái chủng tử, những hạt giống giải thoát. Đấy, và để lại một cái dấu mòn để mai này còn có đường để về với Phật, với Thánh Hiền, với cái cứu cánh giải thoát. Thì cái bốn trường hợp này nghe hao hao giống nhau, nhưng mà đặc biệt hai trường hợp đầu là tôi nói về đời, đấy, đời. Còn hai trường hợp sau tôi nói về đạo, đấy. Có nghĩa là cẩn thận, chúng ta là người nghiên cứu kinh điển, chúng ta là hành giả, chúng ta là thiền sư, chúng ta là thầy dạy, là lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo tinh thần cho người khác. Nhưng mà coi chừng trong cái nếp nghĩ, trong cái đường hướng tư duy của mình ấy, coi chừng nó có để lại những cái dấu mòn, những cái hạt giống chủng tử tập khí mà mình cũng có ngờ nha. Người ta ngồi thiền để người ta buông, mà mình càng thiền thì càng dính mắc trong đó, dính cái kiểu khác so với kiểu dính trong danh lợi, nhan sắc, tiền bạc, uy tín, quyền lực. Không, còn mình giờ mình lại dính trong cái khác, ngồi để mà dính. Ngày xưa thì mình nghĩ mình đẹp, mình giàu, không, bây giờ mình biết Phật pháp mình buông hết thì mình lại thấy rằng mình ngồi thiền lâu hơn người khác, mình cúng dường bố thí nhiều hơn người khác, đấy, mình quen biết cao tăng nhiều hơn người khác, đấy, mình giỏi giáo lý hơn người khác, đấy, nhớ nha. Thì lúc bây giờ mình lại bị ràng vào một cái kiểu nhà tù khác, và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái dây xích mà nó ràng chân của mình, dầu mà nó bằng sắt rỉ sét hay là cái dây xích đó mạ vàng, thì chụp hình quay phim nó giống nhau, nhưng mà về cái bản chất, về cái tính năng tác dụng thì tuyệt đối giống nhau, bởi vì cả hai cái đó nó đều ràng, đều cột, đều giam nhốt chúng ta hết. Tôi nhắc lại, một cái sợi dây xích mà mạ vàng hay là một cái sợi dây xích bị rỉ sét có thể là mình bị nhiễm trùng, mình bị tetanus, phải không? Nhưng mà ít ra đó, cả hai cái dây xích này nó đều có điểm giống nhau, đó là nó đều giữ chân chúng ta lại, nó giam nhốt cuộc đời của chúng ta, đúng không? Nó làm ngăn cách chúng ta với trời cao biển rộng, chỉ như giam nhốt mà, đúng không? Cái này cũng vậy. Đi trên đường giải thoát mà tự mình là đóng chuồng, đóng củi, tự mình làm ra những đánh, gọi là đánh là những sợi dây xích để mà xiềng mình, mà bẩm sinh mình sinh ra đời đó, tay chân mình tự do mà, quý vị. Đấy. Nhưng mà lớn lên đi vào đời bị đủ thứ xiềng xích do mình hoặc do đời nó đem lại, do đời đem lại là chúng ta bị ràng buộc, bởi là những cái thế lực, những bạo lực, những cường quyền từ những cái nguồn, những cái sức mạnh ngoại lực của người khác. Còn cái mà tự giam cầm với cái gọi là gọi là những xiềng xích nội tại, đó là gì? Những gì chúng ta thích, những gì chúng ta ghét, những gì chúng ta thành kiến, những gì chúng ta đam mê. Chúng ta bẩm sinh được tự do, một đứa bé đâu có gì ràng buộc tay và chân của nó đâu, đúng không? Nhưng mà lớn lên là tự nhiên cái là mình bị ràng buộc bởi những quan điểm về chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội. Thấy chưa? Mà tôi thấy có nhiều người họ bị ràng những cái vô lý. Chắc này tôi đã nói nhiều lần, bữa nay tôi nói ra thì cũng dư, cũng nhiều, nhưng mà ok, lỡ nói luôn. Quý vị nói tại sao ông sư để ý cái đó làm chi, nhưng mà nó ngay mặt tôi sao tôi không để ý. Mà tôi nhìn mấy người mà đeo cái vòng cẩm thạch tôi khó chịu lắm. Là bởi vì khi họ vô chùa đó, họ không dám làm việc nặng. Bởi vì họ sợ va đập, làm vỡ, làm bể thì. Mà cái tay chân mình không có gì nó sướng với bạn đúng không? Nó đã biết bao nhiêu. Mà đằng này họ làm gì, họ làm nhẹ nhẹ. Mà là mình nhờ họ khiên, tiếp mình cái gì đó. Không? Có đàn ông mình nhờ khiên, mà giờ có nữ, ok, tiếp phương tay cô. Mà thấy cũng đưa tay vô, mà thấy cũng ngại ngại, cô sợ nó va, nó bể. Tự nhiên tay chân đang ngon, làm gì đeo cái đồ quỷ nó vô làm cái gì? Rồi mắc cái chứng gì, rồi tự nhiên cái đi làm móng à. Rồi làm việc rồi sợ chạy móng, một bộ móng ở Mỹ giờ cũng 20 đồng chứ phải không, cái neo trung bình 20 đồng. Tôi biết cái đó cũng tại vì mấy người quen tôi toàn, mấy người nuôi cơm tôi toàn dân neo không à, thợ neo, chủ neo không á, 20 đồng. Rồi chưa có kể là tôi gặp mấy người làm móng, tôi nói tôi ớn muốn chết, tôi nghĩ gì biết không, mấy người mình là sơn móng gốm đó. Đấy. Bởi vì mỗi lần mà họ vắt chanh đó, là mỗi lần họ rửa móng gì biết không. Đấy, vì ai có bà xã hay là ai có mẹ, có em gái, có gì mà ở có chừng. Cái móng tay mà khi nó sơn rồi nó dơ sạch mà đâu có biết. Nó quất vô lớp. Mỗi lần nó vắt chanh, mình có được một cái ly chanh là coi như cái móng, cái bộ móng nó sạch. Bởi vì bao nhiêu cái thứ mà coi như là tinh hoa vũ trụ nó nằm hết trong cái móng. Lâu nó móc, nó gỡ răng hay là nó gãy, nó bươi gào, rồi nó vô hết, nó nằm ấp lắm đó. Đấy. Rồi khi mà nó nặng chanh này, nó mới tuôn theo cái dòng mà nước chanh này, cái lemon juice nó tuôn ra. Đấy. Nó tuôn ra thì cái tên nào uống là coi như nó hấp thụ hết cái tinh hoa vũ trụ. Mà mình đang ok, đang yên, đang làm mà cái chứng gì rồi phải đeo cái dòng tầm bị tầm bà, rồi sớt móng, rồi để, rồi khổ quá, khổ. Mà tôi còn biết còn nhiều mấy người Mỹ đen, mà còn cái màn mà tết tóc là tóc, mà tết thành từng từng cộng mà nó đang cái này nè, đang cái đó nó đâu có gội đầu được, một lần làm biết nhiêu tiền, nó làm từng không phải kêu cái búi, nó kêu cái gì, tự bình thường chữ tôi nhiều lúc nay tôi nghèo mất rồi, nó từng trăm đấy đó, mà mỗi lần mà làm tóc như vậy rồi là biết bao nhiêu tiền về, đâu có dám gội đầu, cứ để vô hoài, nó nghe hôi xịt dầu thơm, mà tại sao tôi đem gì ra, tôi nói ở đây, tôi muốn nói cái này. Bẩm sinh mình không có bị tù đại, nhưng mà khi mình đã lớn lên đi vào đời thì từ vật chất đến tinh thần cái nào cũng phải là nhốt tù mình. Cái mái tóc mà không dám gọi, cái móng tay, rồi thì cổ tay mà không dám làm việc mạnh, theo tôi đó là một thứ tù vật chất. Đấy. Đồng hồ đeo sợi trầy đó là thứ tù vật chất. Đấy. Cái vòng cẩm thạch sợ vỡ đó là tù vật chất. Còn cái tù tâm linh là khỏi nói, tù tinh thần là khỏi nói rồi, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm xã hội, ba cái cảnh mà chồng chúa vợ tôi, rồi cảnh mà trọng nam khinh nữ, mấy cái đó toàn là những nhà tù mà nó giam nhốt biết bao nhiêu là thế hệ nhân loại. Các vị có biết không, trong những ngày cận tết này, tôi ngẫu nhiên, tôi tình cờ rất mực, cái thêm nó rất mực nữa, tôi không phải đi tìm đâu quý vị, mà ngẫu nhiên tình cờ rất mực, tôi đọc được mấy cái bài tâm sự của ai đó dưới cái gầm trời thiên hạ, rằng thì là họ sợ Tết còn hơn là sợ chết. Sợ Tết hơn sợ chết là vì sao? Là vì cái quan điểm của Việt Nam á, là hễ bếp núc là phụ nữ, chồng nhậu là vợ phải làm mồi, chồng với bạn mà có ói có mửa thì vợ phải dọn, ghê không? Mà cứ Tết là phải nhậu, rồi nó hò, nó hét, nó ca, nó hát thâu đêm mà nhậu, rồi ối mửa, rồi gây gỗ, là tất cả những cái bà vợ bà thầu hết. Rồi Tết là phải nấu nướng, Tết là phải đi chợ, Tết là phải làm các thứ đồ món, Tết là phải dọn dẹp, Tết là còn nhiều đầu tắt mặt tối, Tết là phải chổng mông chuối mũi để làm bao nhiêu là chuyện, mà tất cả những cái đó đâu nói ra, nó là quan điểm xã hội, đó là một thứ nhà tù mà nó giam nhốt không biết là bao nhiêu thế hệ phụ nữ Việt Nam. Làm dâu Huế thì biết, cái thứ mà dâu trưởng đó, nó tổng đại lý nó thầu hết bao nhiêu là cái gọi là giang sơn bên nhà chồng. Dỗ quải Tết nhất ngày, dỗ ngày kỵ cái giống giải gì là dâu trưởng ăn cho hết, lo cho hết bên nhà chồng, ngán, vô cùng ngán. Đấy. Thì đó là quan điểm xã hội, mà lúc bây giờ nó không còn là một cái nếp văn hóa đẹp nữa, mà lúc bây giờ nó trở thành một cái sợi dây xiềng, một cái vòng kim cô, một cái nhà tù, một cái trại giam mà nó đã làm khổ biết bao nhiêu là thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Tàu. Này, còn chưa kể cái mà tàn nhẫn là ngày xưa người Tàu muốn cho người nữ đẹp rồi còn bắt phải bó chân nữa, bó chân, buộc chân, bó cái chân cho nó nhỏ cho nó sang, mà họ cứ nghĩ đó là sang mà họ quên một chuyện, nó nhỏ tự nhiên, nó sang, nó đẹp, nhưng mà nó nhỏ mà do mình bó nó, trời ơi, thằng Việt nó tưởng tượng vào ở trong internet bị đánh cái chữ mà tục bó chân, đánh ba chữ Google đánh bỏ dấu để tục bó chân. Và rồi vào chọn cái một hình ảnh đó, các vị thấy những cái bằng chân bó mà khi nó tháo ra là quý vị liện chén cơm khỏi ăn luôn nha, liện chén cơm khỏi ăn luôn, gớm lắm. Nó bằng chân mình ăn ngon thế này, cái nó tấm lại cái nào nó nhét bao nhiêu mũ máu mồ hôi nó vô trong đây này, mà nhìn nó cực kỳ dị dạng. Rồi bình thường nó phải mang tất mình vớ không, rồi nó mới nhét vô cái đôi giày nó đi ổng nga ổng nhẹo không. Nhiều người họ nói rằng cái dáng đi đẹp là nhờ một phần ở cái đôi giày mình mang, vì mang đôi giày đó mình phải sàn, phải lắc à, thì nó mới giữ được thăng bằng, mà khi mình sàn lắc thì nó mới gợi cảm. Thì nghe về mặt tích cực thì rất là hay, nhưng xét về mặt tiêu cực là tự nhiên mình đang bỏ rọ, đang nhốt tù mình không. Ok, bữa nay tôi nói hơi đời một chút, tôi vạch ra những cái mình gọi là tù đầy đó quý vị nghe à. Cho nên cái điều thứ ba này là sao, là cẩn thận. Thế gian nó bị ở tù là đúng rồi, cho vừa nó đi, cho nó chết cha nó đi. Nhưng mà nói với người xuất gia, người tu hành ấy, ngay trong cái lúc mình dở từng trang kinh điển, từng giây phút xếp chân ngồi thiền, coi chừng mình lại tiếp tục đầu tư và nuôi dưỡng tập khí xâm tử, tiếp tục đầu tư những cái chủng tử luân hồi ở trong đó. Nhớ nha, cái này cực kỳ quan trọng. Còn cái thứ mà thế gian thì nó tù là phải rồi, không? Bị giam bởi nhốt bởi vô số những cái xiềng xích tù hãm sinh là đáng rồi, không? Nhưng mà với người mà tầm đạo giải thoát, không kém đi trên đường giải thoát mà tiếp tục là rải những khổng lông ngỗng tập khí ở lại để mai này còn nhớ đường quay về, đó thì thua rồi, không? Rồi. Rồi cái điều thứ tư. À, cái điều thứ ba là đi trên đường giải thoát mà kính đáo âm thầm lặng lẽ gieo lại cái mầm sanh tử. Còn đoạn thứ ba, đoạn thứ tư ấy, là nó cũng tương tự như cái điều thứ hai vậy đó. Có nghĩa là khổ lụy cách mấy, nhưng mà hãy nhớ lời Phật. Hãy nhớ lời Phật. Bản chất của thế giới là đau khổ, nhưng phải thấy khổ mới hết khổ. Nha. Sapde sankhara dukkha ti. Vạn hữu là đau khổ, nhưng mà muốn chứng thánh thì phải chứng tử đế. Mà tử đế là chuyện đầu tiên, là anh phải nhận thức cái khổ, anh phải nhận thức được cái khổ, rồi anh mới bỏ được cái nguyên nhân sanh khổ. Nhớ kỹ chỗ này, tùy thuộc vào cái khả năng nhìn thấy của anh trong cái khổ, anh thấy được bao nhiêu cái khổ thì anh bỏ được bao nhiêu cái thách. Thấy một cách tương đối thì anh bỏ một cách tương đối. Anh thấy một cách triệt để thì anh sẽ bỏ một cách triệt để. Anh thấy được cái khổ bao nhiêu thì anh thoát được cái khổ bao nhiêu. Tùy thuộc vào cái cách thấy mà nó sẽ quyết định cái cách giải thoát. Nhớ nha, hành dài, một cái người chưa có hành thiền mới là học đạo và bớt một số khổ. Học đạo xong rồi hành thiền thì bớt một số khổ. Nhưng mà nếu còn phàm thì cũng bớt một số, mà bớt cái tương đối. Chứng sơ quả là thấy thêm một mớ về cái khổ, mà thấy bằng trí tuệ thánh nhân, còn bớt thêm mớ khổ nữa. Nhưng mà cái bớt này là bớt ngon, là bớt vĩnh viễn đấy, nhưng mà chỉ bớt thật. Đấy. Rồi từ từ lên đến nhị quả, tam quả, đến tứ quả, là cái thật thấy của vị đó về cái khổ là nó đến mức rốt ráo rồi nha. Thì khi thấy rốt ráo thì cũng giải thoát rốt ráo rồi, triệt để. Đấy, ở đây tôi có điều thứ tư muốn nói cái gì. Tôi nhắc lại điều thứ ba. Điều thứ ba là đi trên đường giải thoát thông dong tự tại, nhưng kính đáo lén lút để lại một cái dấu mòn để một ngày nào đó còn quay về với cõi trầm luân. Đấy. Còn riêng trường hợp thứ tư, dầu có khổ ải trầm luân cách mấy, dầu có dễ vui cái bậy bạ cách mấy, nhưng mà phải nhớ để lại cái chủng tử giải thoát. À, bởi vì sao? Vì chúng ta nhớ, chúng ta đang khổ vì hôn nhân, đang khổ vì tài chính, đang khổ vì tình trạng sức khỏe bản thân, đang khổ vì cái quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội. Nhưng mà hãy nhớ rằng, tôi nhắc lại lần nữa, bản chất của thế giới này nó là khổ, nhưng chính cái khổ đó khi được nhận thức, khi được nhận diện, thì chính nó là cái con đường dẫn tới sự thoát khổ. Nhớ nha, nhớ. Bản chất thế giới này là khổ. Sabe sankhara dukkha, mọi thứ ở đời là khổ, vạn hữu là khổ, tất cả hữu vi là khổ. Đấy. Nhưng mà muốn chứng thắng thì anh phải thấy cái khổ đó, cho nên mới là thấy khổ, trừ tập, chứng diệt và hành đạo. Đó là bốn cái việc mình phải làm với bốn đế nha. Thấy khổ, trừ, thấy lên chi, thấy khổ để trừ tập. Mà khi trừ được tập là mình mới chứng diệt. Đó, mà ba cái nhận thức này nè, cộng lại được gọi là hành đạo. Bởi vì nhiều vị sao không nghe tôi nói tới bát thánh đạo ở đây. Dạ thưa, bát thánh đạo chính là con đường để giúp mình thấy được cái khổ, trừ được cái tập và chứng được cái diệt. Đó, cho nên bát thánh đạo chính là, mà nói gọn, bát thánh đạo chỉ là cái con đường giúp cho mình thấy cái khổ thôi, thấy cái khổ để trừ cái tập. Không có thể xây hơi mà trừ được, phải thấy cái khổ trước. Trừ được tập là nó đi ra từ cái chuyện thấy được khổ. Nhớ nha, tới chết cũng phải nhớ cái này. Phải thấy được cái khổ rốt ráo thì mới trừ được cái tập. Phải thấy nó là khổ mình mới buông. Nhưng có 1.000 tỷ lần tôi đã nói, tôi đã kể bà con nghe chuyện này. Có cái anh tới, anh gặp vị thiền sư của anh, khổ tâm quá, khổ đi. Mà anh bây giờ anh còn phải lệ thuộc gia đình, anh còn phải, anh nên khổ vì bạn, khổ vì cha mẹ già, khổ vì vợ con, khổ vì công ăn việc làm, khổ vì quan hệ xã hội, rồi chức quyền, rồi quyền lực, rồi anh nên khổ, anh kể một đống. Anh nói không biết cách nào giải thoát, anh muốn buông, anh muốn bây giờ, anh nói bây giờ ngày hôm bây giờ đi tu được không? Nó dạ được, nhưng mà sao lòng của nó sai quá. Tới ngày cái trách nhiệm rồi bổn phận rồi tiếng đời con khổ quá đi. Trách nhiệm bổn phận tiếng đời rồi dù sao cũng còn chút tình này nữa, rồi con buông có được chứ bây giờ trên nguyên tắc về mặt kỹ thuật con buông được không? Nhưng mà cái lòng nó phải yên. Thì vị thiền sư mới nói thôi dẹp bà vụ đó đi, giờ uống trà với sư phụ chút đi. Cái anh này anh thì sư phụ nó đưa ông cầm cái tách trà lên đây cho thầy đó. Ông này ông nghe thầy kêu ông cầm tách trà lên để cho thầy đó, thì ông cũng làm theo, ông cầm tách trà ông để vậy. Thì sư phụ mới rót trà vô trong cái ly trọng, mà rót mà bị hòa thượng vừa rót mà vừa nói chuyện giống như không để ý, thì cuối cùng cái nước trà nóng nó tràn ra. Anh này nóng qua mà mình chịu không nổi, anh mới để cái tách trà xuống. Thì sư phụ mới hỏi ủa sao kêu cầm mà sao không cầm. Thì anh nói dạ trà nóng quá sư phụ ơi, nó phỏng cái tay con rồi mà sư phụ thấy nó tràn mà tại sao sư phụ vẫn còn rót. Thì sư phụ nói tôi kêu ông cầm là sao ông lại buông. Nó dạ nóng quá. Sư phụ nói vấn đề chỗ đó là con, khi con thấy nó là khổ đó thì con mới buông nó được, còn con còn có một chút gì đó nắm níu lấn cấn lợn cợn nó con buông nó chưa có được. Cho nên mình cứ nói tại sao mà tôi biết đạo nhiều, tôi học giáo lý nhiều mà tại sao tôi không có tu được, là bởi vì phải nói đó, học cho nhiều vậy chứ còn mình chưa có hành. Mà nếu mà mình có hành á thì mình cũng chưa có rốt ráo, cái thấy cái mình nó chưa có đủ để mình thấy rằng mỗi giây phút hiện hữu nó là gánh nặng, nó là của nợ. Mình chưa tới mức đó, phải có tới một ngày mà mình thấy rằng cái mạng sống này của mình nó nằm trong từng hơi thở, có ra không vào là chết. Phải có một cái ngày mình thấy rằng cái thân này nó là một cái xác chưa có chôn, nó là một cái thùng rác, nó là một cái thùng rác chưa có đổ, mà đôi khi mỗi ngày cứ vọng vô cái đường rác rồi nó đi ra dưới rồi ở trên là cái miệng thùng rác, và cứ rác chưa chịu đổ là đưa cái rác mới vô. Mình phải thấy như vậy, mình thấy đây là một bộ xương mà tạm thời nó còn dính tí da tí thịt. Tôi biết tôi nói cái này nhiều vị trong room, một là le lưỡi nó tu gì mày thấy ghê quá, có vị cười thầm, có vị nói sao nói vậy được, chỉ có làm được hay không. Tôi phải nói rằng bắt buộc phải làm được, bắt buộc phải làm được. Vì sao? Vì hai lý do xa và lý do gần. Lý do xa là phải làm để mà chấm dứt sinh tử. Còn lý do rằng ngay bây giờ mà không có tu tập mấy cái đó, không sống bằng những tâm niệm đó, không sống bằng những nhận thức đó, thì mai này trên giường bệnh và trên giường chết bà con chịu không có nổi đâu nha, nhớ nha, chịu không có nổi đâu. Cho nên cái điều thứ tư là gì? Dầu sống trong tục lụy cũng nhớ chưa cái đường giải thoát. Có hai cách để chúng ta làm mì châu. Cách một, trên đường giải thoát mà lén rải lông ngọc để quay về cõi tục. Trên đường về bến giác mà vẫn rải cái lông ngọc để có chỗ trở lại bến mê. Còn cái điều thứ tư là dầu đang sống trong bến mê nhưng mà nhớ nó xuống dòng sông xem có chuyến đò nào sang bờ giác để mai chiều mình còn có thể lên tiếng gọi đò nha. Tôi nhớ có một câu thơ nó rất là đời nhưng mà tự nhiên tôi giảng ra đây tôi nhớ. Nhớ cái câu thơ Lục Bát của thằng cha là tôi quên mất rồi, không phải của tôi, nhớ nha, phải của tôi rồi, sẵn đây tôi nói luôn. Có nhiều quý vị đã làm cái chuyện hại tôi mà tôi không biết nên xài cái chữ hận hay không. Mình tu mà mình xài chữ hận thì nghe nó mất cái tình quá đi. Họ làm hai cái chuyện sau đây. Một là họ chép của ai đó rồi họ để tên tôi dưới. Mà cái bạn cái đó nếu mà nó hay á thì tôi lại mang tiếng, mà nó dở ẹt á thì tôi lại bị chửi, đã không? Đó là trường hợp một. Trường hợp thứ hai là tôi giảng như thế này mà họ chép lại cái họ chỉnh sửa thủy của họ, họ để tên tôi dưới, nghĩa là trường hợp thứ nhất là của ai đó để tên tôi, rồi giá nào tôi cũng bị chửi hết á. Một là cái đó mà nó hay á thì người ta nói tôi chôm, mà nó dở ẹt á thì người ta chửi. Đó là trường hợp của người khác. Còn trường hợp của tôi đó thì họ họ chép mà không có chấm bảy chấm hết gì hết rồi để tên tôi, thì tôi là van xin các vị có thương em làm ơn cho em xin cái khoản đó, không? Rồi bây giờ đây là hai câu thơ của người ta, not mai, nhớ nha. À, tôi đang giải cái chỗ trường hợp thứ ba đó là Mỹ Châu trên đường về bến giác mà vẫn rải lông ngọng để có lúc trở về bến mê. Còn trường hợp thứ hai là dầu ở bến mê nhưng cũng nhớ để dành một chiếc đò để về bến giác, như là cái câu thơ mà rất là đời mà tôi đọc ở đâu đó mà bây giờ tôi nhớ là tôi thấy ráp vô nó được quá. Đấy. Mà nếu có một ngày mà tôi gặp cái người cầu đạo, học đạo đến gặp tôi mà họ cái đầu họ nó lẩm nhắc thì tôi sẽ tìm mấy cái bài kinh tạng tôi đưa họ cầu. Nhưng mà cái đứa nào cái đầu nó hơi lãng đãng mù sương thì đôi khi tôi lại đưa nó một hai câu thơ để nó tìm về cái bến giác. Cái hai câu thơ nó như thế này cho trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư đó là dầu đang ở bến mê nhưng mà nhớ để bụng chừa một lối về bến giác. Hai câu thơ nó như thế này. Ta về cuối bến sông sâu, mới tìm trong cát một câu gọi đò. Câu thơ đó hay lắm, tôi thích lắm. Tôi chẳng biết là cha tác giả chẳng nghĩ gì, chẳng hiểu gì khi chỉ viết câu đó, nhưng tôi rất là thích. Ta về cuối bến sông sâu, mới tìm trong cát một câu gọi đò. Thơ quá. Nhưng mà mấy cái đầu mà đầu lơ mơ đó, đấy, thì nghe cái này nó thấy nó tục lụy, nó đời lắm, nhưng mà tôi lại rất là thích. Ta về cuối bến sông sâu, mà mới tìm trong cát một câu gọi đò. Đấy. Đang ở bến mê đấy. Nhưng mà cái lòng vẫn canh cánh về bờ giác. Dù cái canh cánh đó đôi khi thảng hoạt tình cờ đôi lúc thôi đấy. Nhưng mà còn có cái lòng hướng Phật thì chắc chắn có ngày con cũng về với Phật thôi. Đã về cứ bến sông sâu để mới tìm trong cát một câu gọi đò. Mệt rồi, hẹn các vị lại chủ nhật thì sao, nhức đầu lúc bị mang đây. Ok sư, con kính chào quý vị. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn mọi người. Dạ con xin vâng. Dạ. Tống chào. Dạ chào anh Kiên.